Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 309 chân chính ám sát. Tùng Bách Trấn, Cao Trạch bên trong, trên bàn rượu ăn uống linh đình, Hạ Giáo, Lý Giáo cùng Cao Khánh Thần thỉnh thoảng truyền ra một trận cởi mở tiếng cười. Không khí vô cùng tốt, cơm tất niên bầu không khí bất quá cũng như vậy. Đầy bàn món ăn hiển hiện cao mẫu trình viện tay nghề. Bên kia các nam nhân uống vui vẻ. Bên này Vinh Đào Đào cùng Tư Hoa Niên ăn càng vui vẻ hơn. Đối với mỹ thực không có bất kỳ cái gì sức đề kháng Tư Hoa Niên. Lại thêm tính tình vốn là có chút không kiêng nể gì cả. Cho dù là lần thứ nhất đến nhà bái phòng, nàng cũng là không thèm để ý chút nào. Trước mắt cái kia một bồn nhỏ luộc thịt phiến, cơ hồ toàn tiến vào bụng của nàng. Liên đới, miếng thịt hai bên trái phải cây điều tôm bóc vỏ cùng nhân hạt thông cây ngô cũng gặp tai vạ. Về phần Vinh Đào Đào nha, được xưng tụng là cùng Tư Hoa Niên, cùng sáng tương ứng. Hô, hô, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào bới cơm. Cái kia thơm ngào ngạt cơm bên trên tưới qua canh cá. Ăn đừng đề cập có bao nhiêu đẹp. Dương Xuân Hy thấy nghiến răng nghiến lợi. Nàng không quản được Tư Hoa Niên, nhưng nàng vẫn có thể quản quản Vinh Đào Đào. Dương Xuân Hy có chút nghiêng người, bờ môi tiến đến Vinh Đào Đào bên tai, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Chậm, điểm, ăn, nấc tương đương. Vinh Đào Đào đánh cái nấc, buông xuống trống không bát cơm, quay đầu nhìn về hướng Dương Xuân Hy, lại là nhìn thấy tẩu tẩu đại nhân rút ra một trang giấy, đưa cho hắn. Vinh Đào Đào một bên cầm khăn tay chùi miệng, vừa hướng Dương Xuân Hy nhỏ giọng nói ra. Rất ưa thích Lỗ Tấn tiên sinh tại Triều Nhạt Chiêu Hoa, bên trong một câu. Dương Xuân Hy, Vinh Đào Đào thấp giọng. Cá nheo hầm quả cà, cho ăn bể bụng lão gia tử. Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả thực là há mồm liền ra. Cái này có thể là Lỗ Tấn nói sao? Đào Đào, có phải hay không không có cơm? Đến, bát cho ta, trình di cho ngươi thêm cơm. Bên người, truyền đến một đạo ôn nhu tiếng nói. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, cũng không biết có phải hay không ăn mơ hồ. Tinh thần tựa hồ có chút hoảng hốt, kém chút đem trình viện nhìn thành Cao Lăng Vi. Trình viện dáng người cao gầy, hai mẹ con hình thể tương tự, mà Cao Lăng Vi lại hoàn mỹ kế thừa mẫu thân lông mi. Ánh mắt của các nàng cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ bất quá, so sánh với mà nói, trình viện ôn nhu nhiều lắm, trên thân không có chút nào lệ khí, mang theo phương đông nữ nhân đặc thù dịu dàng. Gặp được tính tình như vậy nhạc mẫu đại nhân, đương nhiên là Vinh Đào Đào may mắn, nếu thật là đụng phải loại kia không tốt sống chung, cái kia Vinh Đào Đào xem ở đại vi trên mặt mũi, không tránh khỏi cũng phải thụ chút khí. Dù sao hài tử không có lựa chọn phụ mẫu quyền lợi. Nếu Vinh Đào Đào nhận định Cao Lăng Vi, vậy thì nhất định phải tiếp nhận gia đình của nàng. Đây là rất hiện thực sự tình. A, tạ ơn Trình Di, chính ta đi, Vinh Đào Đào vội vàng nói. Đắc ý bưng bát đi tới nhà bếp. Cao gia vợ chồng lúc đầu người cũng không tệ. Mà cái này hai lần đến nhà bái phòng, Cao gia vợ chồng thái độ đối với hắn lại tốt như vậy. Đây chính là điểm tốt, sợ là sợ hai tử ở giữa trung đụng không sai, trong nhà phụ mẫu từ đó cản trở, cái kia loạn thất bát tao sự tình coi như nhiều lắm, trở ngại cũng liền lớn. Ân, không tệ, không ngừng cố gắng, Vinh Đào Đào vừa nghĩ, một bên cho mình sới cơm. Cao gia mua nhà mới rõ ràng lớn hơn một chút, nhà này cũ kỹ lầu cư dân, một tầng chỉ có hai hộ, hiện tại xem ra. Lầu cư dân bên trái không hai bên này lớn hơn một chút. Bên phải không một nhà ở nhỏ một chút. Đương nhiên, nói là lớn, kỳ thật cũng bất quá 100 mét vuông. Phụ mẫu ở là tuyệt đối đủ. Vinh Đào Đào vừa mới chuyển quá mức, liền thấy đứng ở cửa Cao Lăng Vi. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào bưng lấy bát cơm, đứng ở nguyên địa, mang trên mặt một tia tìm kiếm chi sắc. Cao Lăng Vi vươn tay, nhẹ nhàng ấn ấn Vinh Đào Đào cái kia tròn vo bụng, nói nhỏ, thế nào, hoa sen còn tại bên kia? Yên tâm, ta một mực chú ý nó đâu. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Ừm, Tốt, Cao Lăng Vi cười cười. Cái kia thật dài ngón tay lại chọc chọc Vinh Đào Đào bụng. Quay người đi ra, Vinh Đào Đào lại là nhếch miệng. Được rồi, cái này tiểu động tác. Điểm ai đây? Khi Vinh Đào Đào trở ra thời điểm, Bưng vẫn như cũ là không bát cơm. Thấy cảnh này, Dương Xuân Hy đối với Cao Lăng Vi giơ ngón tay cái lên. Mà Cao Lăng Vi mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, không nói gì. Nhìn xem Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào một trước một sau đi ra. Bàn đối diện ba vị nam sĩ đều say khướt, cũng cười ha hả nhìn xem hai người. Hạ Phương Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, coi như xứng. A, hoàn toàn chính xác khó được. Lý Liệt lúc này nhẹ gật đầu, lại là quay đầu nhìn về hướng Cao Khánh Thần. Ngươi là không thấy được hai người bọn họ tại Thiên Sơn quan lịch luyện thời điểm. Đó mới nghiêm túc xứng. So ngươi nhìn cả nước giải thi đấu, hai người bọn họ tại thi hài hỏa đà trong đại quân chém giết thời điểm, còn muốn ăn ý. Cao Khánh Thần cười ha hả, cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt kia. Thấy Cao Lăng Vi cúi đầu, cấp tốc ngồi xuống ghế. Vinh Đào Đào ra mặt dày, cũng không quan tâm, nhìn xem mấy vị đại lão uống hài lòng bộ dáng, cũng cảm thấy lão ba mang rượu lập công. Hắn một bên ngồi xuống, vừa cười vừa nói, rượu này có thể cầm về, còn phải cảm tạ Từ Y Dư. Ta phải tìm một cơ hội, ở trước mặt tạ ơn nàng. Cao Khánh Thần hiển nhiên biết hai người trở về đằng sau đều xảy ra chuyện gì, chỉ là tại trên bàn rượu một mực không có nói ra. Hắn mở miệng nói, Từ Y Dư rất dễ tìm, nàng ngay tại bức tường thứ ba, một mực tại cái kia. Nghe vậy, Vinh Đào Đào yên lặng nhẹ gật đầu. Tới tới tới, đi một cái. Lý Liệt cầm ít rượu chung, trực tiếp chuyển hướng chủ đề. Lúc rạng sáng, trong phòng khách, Vinh Đào Đào mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua điện thoại, liền rón rén đứng dậy, đi tới phòng khách trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương, trong phòng vẫn còn đang đánh lấy hãn Hạ Phương Nhiên trong nháy mắt mở mắt. Mượn ngoài cửa sổ ánh trăng, hắn phía bên trái nhìn lại, lại là nhìn thấy Lý Liệt đã sớm ngồi tại bên giường, một bộ chờ xuất phát bộ dáng. Răng rác, cửa phòng bị đẩy ra. Vinh Đào Đào nhìn xem trong phòng hai người, khẽ gật đầu một cái. Đám người nhẹ chân nhẹ tay, cấp tốc đi ra, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng ra, nối đuôi nhau mà ra. Cùng một thời gian, tại phòng ngủ chính bên trong, Cao Khánh Thần khẽ nhíu mày, cầm lên quải trượng, không có quấy giày ngủ say thê tử, đi lặng lẽ ra ngoài. Vừa mới có phải hay không có tiếng đập cửa? Quả nhiên, Cao Khánh Thần phát hiện trên ghế salon không có một ai. Cái kia mở lấy một đầu khe cửa trong phòng khách, cũng là người đi nhà trống. Phòng ở trước lầu, Vinh Đào Đào cầm điện thoại, chờ đợi thêm vài phút đồng hồ. Lầu 6 nghỉ ngơi Dương Xuân Hy mấy người cũng cấp tốc đi ra. Vinh Đào Đào xem xét người đã đông đủ, nói nhỏ, đi, đi bộ. Cả đám hướng cư xá cửa chính đi đến. Chỉ là, khi bọn hắn thân ảnh biến mất tại lầu cư dân chỗ ngoặt trước đó, Lý Liệt đột nhiên quay người, đối với lầu một ban công cửa sổ khoát tay áo. Một mảnh đen kịt trong sân thượng, Cao Khánh Thần cười cười, đồng dạng khoát tay áo. A, chấm ngoặc kép, Cao Khánh Thần trong lòng thở dài. Sau đó, lại là nhịn không được cười lên. Không hổ là lão tử nữ nhi, đã biết giữ bí mật. Trọn vẹn một ngày ở chung thời gian, Cao Lăng Vi không có hướng phụ mẫu lộ ra nửa chữ. Đoán chừng cũng là sợ nàng mẹ lo lắng đi. Thầm nghĩ lấy, Cao Khánh Thần trụ quải trượng, từng bước một đi trở về phòng ngủ. Nhìn xem say sưa ngủ say thê tử, hắn nhẹ nhàng giúp nàng dịch dịch góc chăn, lặng lẽ nằm xuống. Cư xá bên ngoài, sư đồ 6 người bước nhanh tiến lên. Cùng Tùng Giang Hồn Thành khác biệt chính là, Tùng Bách Trấn là không tắt đèn. Trên đại đạo đèn đường rất là sáng tỏ, đem tòa thành trấn này chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Sư đồ mấy người cấp tốc rời đi đại lộ, thân ảnh cũng dung nhập trong bóng đêm. 3 giờ sáng, náo nhiệt Tùng Bách Trấn cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. 6 người cứ như vậy tại trên đường lớn đi, Hoàn toàn chính xác, quá chói mắt. Sợ là sẽ phải bị tuần tra hồn cảnh ngăn cản. Đám người vòng qua Tùng Bách Hồn Võ cấp 3. Một đường hướng Tây Bắc tiến lên. Cuối cùng đứng tại một cái sơn lâm lối vào. Cao Lăng Vi nói khẽ. Tiến vào con đường này. Thì tương đương với lên núi. Đã rời đi thành trấn phạm vi. Vinh Đào Đào dò hỏi. Trên núi có cái gì? Cao Lăng Vi. Thuận con đường này đi. Chúng ta sẽ theo thứ tự đi ngang qua mấy cái nông gia nhạc. Một tòa nhà tang lễ. Một tòa mộ viên. Sau đó là đóng giữ thành giới binh sĩ đại đội cùng một cái cảnh quất trại tạm giam. Lại hướng bên ngoài. Chính là hoang sơn dã lĩnh cùng mộ địa. Vinh Đào Đào. Mộ địa. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Đúng. Mà lại không phải loại kia quy hoạch đi ra mộ viên. Mà là tư nhân hạ táng mộ địa. Có ít người sẽ ở trên núi chọn một chút vị trí. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Nói. Chúng ta còn phải hướng Tây Bắc đi. Khí tức còn tại bên kia. Đi. Lên núi. Hạ Phương Nhiên trực tiếp mở miệng nói. Cả đám cũng không có dọc theo đường đi tiến lên. Mà là tại Vinh Đào Đào dẫn đầu xuống. Trực tiếp bước vào trong núi rừng. Mặc dù trong bầu trời đêm treo một vầng minh nguyệt. Nhưng ở trong núi rừng. Mọi người tầm nhìn vẫn như cũ thấp đáng sợ. Cao Lăng Vi triệu hoán ra Tiết Nhung Miêu. Đưa vào Vinh Đào Đào trong ngực. Tại Vinh Đào Đào thụ ý phía dưới. Tiết Nhung Miêu nằm nhoài hắn cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi bên trên. Một đôi sáng chói lam bảo thạch trong đôi mắt. Cũng dâng lên một tầng mê vụ. Cùng Vinh Đào Đào thị giác cùng hưởng. Lần này, Vinh Đào Đào dễ chịu. Hắc ám ngược lại trở thành bằng hữu của hắn. Đám người một đường đi vội. Không đi nhiều một hồi. Vinh Đào Đào bước chân dừng lại. Đưa tay phải ra. Nắm chắc thành quyền. Cả đám lúc này ngừng lại. Thân thể căng cứng. Làm xong ứng chiến chuẩn bị. Mà Vinh Đào Đào lại là nhỏ giọng nói. Binh sĩ. Binh sĩ. Nếu đụng phải binh sĩ. Mà Vinh Đào Đào truy tìm hoa sen bước chân vẫn như cũ chưa ngừng mà nói. Như vậy đám người liền thực sự ra khỏi thành. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Kéo ra áo lông khóa kéo. Từ trong túi lấy ra một cái giấy chứng nhận. Làm tốt hoàn toàn chuẩn bị hắn. Đã sớm nghĩ kỹ trên đường sẽ gặp phải bất kỳ tình huống gì. Lại đi mấy trăm mét. Vinh Đào Đào một tiếng ho nhẹ. Khụ khụ. Chỉ một thoáng. Đám người chỉ cảm thấy toàn bộ sơn lâm đều động. Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. Chậc chậc, đây là thật nghiêm nha. Khẩu lệnh, một thanh âm truyền tới từ xa xa. Mà tại loại hoàn cảnh này phía dưới, Vinh Đào Đào có thể nhìn thấy đối phương. Đối phương nhưng không nhìn thấy Vinh Đào Đào. Cho nên hắn mới sớm ho khan một cái. Vinh Đào Đào trực tiếp triệu hoán ra Bạch Đăng Chỉ Lung. Làm nổi bật ra mấy người thân ảnh. Xa xa, hắn thấy được mấy người lính bỗng nhiên biến sắc. Như thế một đội nhân mã. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở đây. Ngươi đây không phải nói đùa đâu sao? Ngươi tốt, chiến hữu, ta không có khẩu lệnh. Vinh Đào Đào hai tay nâng cao. Trong tay phải cầm giấy chứng nhận. Tiết Nhiên quân 12 tiểu đội thành viên. Chấp hành nhiệm vụ, muốn từ cái này ra khỏi thành. Lên núi, bên trái đằng trước rừng cây một trận lắc lư. Khi binh sĩ đi đến trước mặt mọi người. Thấy rõ ràng mặt của mọi người cho lúc. Cũng là có chút điểm choáng váng. Cái này, khá lắm, có một cái tính một cái. Đây đều là người nào? Chư thần đại đội, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đem giấy chứng nhận đưa tới. Mở miệng nói, nhiệm vụ đặc thù, các binh sĩ đương nhiên nhận biết Vinh Đào Đào. Bọn hắn thậm chí nhận biết trong đội ngũ này tất cả mọi người. Mà Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đặc thù Tiết Nhiên quân giấy chứng nhận. Càng là hiệu quả phi phàm giấy thông hành. Cũng may Tùng Giang Hồn Võ Đại học cùng Tiết Nhiên quân luôn luôn quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Liên hợp chấp hành nhiệm vụ số lần nhiều vô số kể. Các binh sĩ tố dưỡng rất cao. Trải qua báo cáo qua đi. Dựa theo thượng cấp chỉ thị. Các binh sĩ cái gì đều không có hỏi. Trực tiếp cho đi chi này cực kỳ đặc thù. Sức chiến đấu gần sát trần nhà khủng bố đoàn đội. Vinh Đào Đào dập tắt Bạch Đăng Chỉ Lung. Tổ 6 người cấp tốc tiến lên. Các binh sĩ lần nữa ẩn nấp các nơi. Trong rừng tuyết lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tại trong núi rừng, Vinh đào đào trọn vẹn hướng tây bắc đi gần ngàn mét. Bước chân lại là càng ngày càng chậm. Giáo sư bọn họ cũng chậm lại bước chân. Cũng đều ý thức được cái gì. Mười mấy giây đồng hồ qua đi. Vinh đào đào chau mày. Ngừng lại. Chậm rãi ngồi xổm ở dưới một thân cây. 400 mét tả hữu. Ta thấy được một đôi mắt. Vinh đào đào nói nhỏ. Hay là tuyết nhiên quân cảnh giới A? Dương Xuân Hy vội vàng dò hỏi. Vinh đào đào. Không rõ ràng. Người kia là nằm nhoài trong đống tuyết. Toàn thân đều bị tuyết chôn lấy. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Không nhìn thấy ăn mặc. Không nhìn thấy băng tay. Tuyết nhung miêu. Trong đêm tối thần. Đen kịt trong rừng rậm. 400 mét có hơn. Nhìn thấy một đôi mắt. Đây là trình độ gì? Vinh đào đào tiếp tục nói. Ta xác định. Cánh sen chính ở đằng kia. Trong lúc nhất thời. Mấy tên giáo sư liếc nhau một cái. Vinh đào đào tiếp tục nói. Nếu như là tuyết nhiên quân trạm gác ngầm. Người kia quan sát phương vị cũng có vấn đề. Hắn nhìn không phải bên ngoài. Mà là hướng trong thành phương hướng quan sát. Loại này quan sát phương vị. Cùng nói hắn là đang quan sát trộm càng vào thành người. Chẳng nói. Chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy. Hắn đang quan sát khả năng tuần tra đến đây binh sĩ. Vinh đào đào nhẹ gật đầu. Ta vừa rồi phát hiện tuyết nhiên quân binh sĩ thời điểm. Được sự giúp đỡ của tuyết nhung miêu. Ta nhìn thấy chính là một chi ẩn nấp tiểu đội. Lần này. Cũng chỉ có lẻ loi trơ trọi một người. Dương Xuân Hy thấp giọng. Dò hỏi. Cánh sen ở trên người hắn. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Vinh đào đào lại là lắc đầu. Nói. Không. Không ở trên người hắn. Nhưng ngay lúc hắn phía bắc cách đó không xa. Ta rất xác định. Lý Liệt. Nói cách khác. Hắn cũng là thám tử. Vinh đào đào suy tư một lát. Gật đầu nói. Rất có thể. Tư Hoa Niên nhỏ giọng nói. Có thể là thợ săn trộm. Vinh đào đào. Tư Hoa Niên. À, năm ngoái thời điểm, ngươi cùng Lăng Vi tại Tùng Bách Trấn không phải bị người ám sát qua à? Vinh đào đào. Đúng vậy à, Tư Hoa Niên. Ngươi cho rằng thợ săn trộm là lớn như vậy dao động xếp đặt tiến vào Tùng Bách Trấn. Cái kia gì đồ? Tất nhiên là ở ngoài thành tiềm ẩn hồi lâu. Mới bắt lấy một tia cơ hội tiến vào tới. Lý Liệt yên lặng nhẹ gật đầu. Phân tích nói. Cao Lăng Vi một mực tại Tùng Giang Hồn Thành. Ở bên trong sân trường bộ. Thợ săn trộm không có chỗ xuống tay. Nhưng là hành động của nàng lộ tuyến là xác định. Ăn Tết thời điểm. Tất nhiên sẽ đến Tùng Bách Trấn. Cùng phụ mẫu cùng một chỗ ăn Tết. Hiện tại là tháng 12 trung tuần. Khoảng cách ăn Tết còn có 40 ngày thời gian. Hạ Phương Nhiên hùng hùng hổ hổ lấy. Má, bọn này tạp chủng, tạc tâm bất tử, Tư Hoa Niên lại là bĩu môi khinh thường. Cao Lăng Vi tuyệt bọn hắn sinh lộ. Bọn hắn làm sao có thể hết hy vọng. Nhất định là không chết không thôi cục diện. Bất quá lần này, bọn hắn ngược lại là có lòng. Không biết từ chỗ nào mời cái cường viện. Lại còn bên thân một mảnh hoa sen. Nghe giáo sư bọn họ phỏng đoán cùng phân tích. Vinh đào đào một thân huyết dịch ẩn ẩn sôi trào lên. Nếu như, hết thảy như giáo sư nói, vậy coi như rất thư thái. Lại còn muốn tại đêm giao thừa âm ta. Lần này, địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Công thủ chuyển đội, muốn chơi lén ta. Lão tử trước, đem ngươi âm. Hôm nay ta liền hảo hảo cho ngươi học một khóa. Để cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính ám sát. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.